giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người tha hương nghe lời ru dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, Tết thang hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, thương quê hương thương vườn cao luôn rau. Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ, có mùa xuân đến tự quê nhà. Hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Từ tha hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Anh mơ sao một ngày xuân năm ấy, có anh về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, đang trôi qua như đêm trăng bên đường em tát nước, chỉ chào con múc cả ánh trăng vàng. Múc cả trăng vàng.